1164 quyển thứ 3, mây gió đất trời VIP chương 558, hắc động xuất hiện dễ còn nền phòn xì thai nọ 100, kết đệ có dạ tì hòn nổn, lại nạ thuê tật ý nhờ gì, dễ còn nền sái sơ lệ nổn, vì gì bị lì tì hít đèn, phùn sần, EN, phùn sần, E, Phò, vản tê ho EZ tê lèn ta không, A97, A97 65 gờ tờ, EZ ảm, ảm A48C10, vạt giờ A, dị tùn sở chỉnh thờ rồ, SETNCC, CA, vạ rồ phùn sần, Phò, vạ giờ N0, 10 gờ tờ, N, N, Epus, N, và đập đẹp phi cần nọc giờ tôn si, dì tụt bùs, t, e dần, e dở, s một sủ con cát, t, e, a s g v 9 n con cát, t, n, c đỏ cù mẹn cờ dễ kéo hê mẹn, xì thai, s 25 58 562 1024 7485 2005 14 25 198 398 356 1001 3714 lũ quả dịt mơ hạt, xì hào hòn, tờ n, s, h bụt cọc vụ kịp cà rổ, v đút lờ bờ cờ dơ f 7, gố 324 mà, z g s b 114 lút, tờ n, s, i e dần, UL Azun. H. C. Thai Tet K. S. S. C. C. C. C. C. C. I. L. C. I. N. T. L. M. S. B. Tù Nam. Thì Hào. Không Hạ Bèn Chi. C. 839 21 23 27 29 37 8 39 22 29 33 33 37 8 39 29 21 27 26 37 8 39 23 21 35 30 37 8 39 28 24 26 33 37 8 39 36 30 25 28 37 8 39 28 36 29 35 37 8 39 34 29 27 34 8 39 29 34 21 24 37 8 39 28 29 27 29 37 8 39 29 29 30 34 37 8 39 33 33 34 36 37 8 39 24 27 32 22 37 8 39 25 27 35 29 37 8 39 29 22 30 36 37 8 39 36 21 31 24 Ở những người khác còn tại tăng cao tu vi thời điểm, Tiêu Lâm đem chính mình chú tâm nghiên cứu chế ra hợp kích trận pháp truyền cho những thứ này tiên đế cường giả. Phong chỉ các không cương vị Dương Nguyệt Mạch Vũ bởi vì những thứ này tiên đế cường giả tu vi cũng không bằng nhau. Mà vì có thể để cho cái này hợp kích trận pháp phát huy ra nó vốn có uy lực, Tiêu Lâm tại nhân viên phương diện tiến hành ăn bài. Tiêu Lâm cũng không cần hợp kích trận pháp uy lực đến cỡ nào biết bao mạnh, hắn chỉ cần 10 tên tiên đế cường giả liên thủ có thể áp chế lại Hắc Ám Thần Điện một danh chí tôn cường giả liền. Phong Hùng Mạch tối lộ ra đả kích đồ lậu, ủng hộ chính bản, mời đến trục lãng lưới đọc mới nhất nội dung. Trước mắt người sử dụng ID, trước mắt người sử dụng tên đang tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới phía sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. 1165 chương 559, hai nữ tỉnh lại một khi hắc động mở rộng đến nhất định phạm vi lời nói, vậy chân chính chiến đấu cũng liền lại tới. GTC OM Tiêu Lâm, đây là thế giới của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cách nào ngăn cản cái lô đen này mở rộng sao? Có đến tôn cường giả đặt câu hỏi. Mà đối với vấn đề này, Tiêu Lâm cũng sớm đã hỏi qua John, nhưng mà kết quả nhường hắn rất bất đắc dĩ. Tiêu Lâm, có cần thiết sẽ liên lạc lại một cái hạ giới linh, có lẽ nó biết đây là có chuyện gì. Thiên Thư lúc này lên tiếng nói. Ta biết. Tiêu Lâm nhẹ gật gật đầu, chợt hắn phân phó mọi người tại cái lô đen này phía trước trấn giữ lấy. Tiếp đó chính mình về tới thiên giới. Bởi vì lúc trước đã liên lạc qua nhiều lần, cho nên lần này Tiêu Lâm rất dễ dàng lại lần nữa liên lạc đến rồi giới linh. Tiểu gia hỏa, lại có chuyện như vậy. Làm giới linh nghe nói Liêu Tiêu Lâm sự tình phía sau, nó lập tức tra thiên giới tình huống, mà tình huống quả nhiên nói với hắn một dạng. Phía sau mà không xa cầu thủ khốc quỷ dương địch hậu xa tiểu gia hỏa, sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, e rằng chỉ có một cái khả năng, đó chính là ngươi hấp thu chúng ta giới địa giới thế giới chi lực, cho nên như hôm nay giới bắt đầu cùng thế giới của ngươi đồng hóa hòa làm một thể. Giới linh giải thích nói. Cái gì? Tiêu Lâm trong lòng cả kinh. Thế giới của mình lại muốn cùng thiên giới dung hợp lại cùng nhau. Người trước chớ kinh ngạc, cái này cũng là chuyện tốt, mặc dù hai thế giới dung hợp cũng không phải chủ ta đạo, nhưng mà phải là của ta tiềm thức đang tắc quái, kỳ thực ta cũng không muốn hủy diệt, mà bây giờ cùng thế giới của ngươi dung hợp, vậy ta cũng liền tương đương lần nữa giành lấy cuộc sống mới. Giới linh đạo. Nghe giới linh lời nói, Tiêu Lâm thật không biết nên nói cái gì, mặc dù dựa theo giới linh nói, hai đại thế giới dung hợp thật là tốt chuyện, nhưng là bây giờ thực lực của bọn hắn còn không có tăng cường, lúc này thế giới dung hợp e rằng cũng không phải thời điểm. Giới linh, thế giới dung hợp sau đó, ngươi làm sao bây giờ? Thế giới của ta vẫn là của ta sao? Tiêu Lâm vấn đạo. Tiểu gia hỏa, cái này ngươi không so lo lắng, bây giờ ta chỉ còn lại một cái thiên giới, cho nên thế giới của ngươi đã vượt qua ta, bởi vậy coi như dung hợp lại cùng nhau mà nói, đó cũng là ta quy về thế giới của ngươi, cũng không phải khiến thế giới của ngươi quy về ta, điểm ấy ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Giới linh đạo. Vậy là tốt rồi. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như hai đại thế giới dung hợp kết quả là muốn tước đoạt thế giới của hắn mà nói, vậy hắn thiệt hại cũng quá lớn. Tiểu gia hỏa, dung hợp đã bắt đầu, cho nên ngừng là dừng lại không được. Nhưng mà một khi hai đại thế giới dung hợp hoàn thành, đến lúc đó chính là một cái thế giới mới, tân thế giới liền nên có một ít mới quy tắc, mà ngươi là chủ nhân của cái thế giới này, cho nên quy tắc liền từ ngươi định rồi, đến lúc đó ngươi còn có thể sáng lập thần giới đâu. Giới linh phân tích nói. Thật sự, Tiêu Lâm trước mắt hơi hơi sáng lên, nếu quả thật có thể sáng lập một cái thần giới mà nói, đến lúc đó thành thần chắc chắn không là giấc mơ. Hảo, vậy liền để bọn chúng tiếp tục dung hợp a. Tiêu Lâm hít sâu một hơi đạo. Mặc dù lúc này hắn gặp phải vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng mà dung hợp sau chỗ tốt càng nhiều, hơn nữa bây giờ đã bắt đầu dung hợp, ngược lại đã dừng lại không được, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Giới linh, hỏi ngươi một vấn đề, một khi thế giới dung hợp sau khi hoàn thành, ngày đó giới cũng liền tương đương với thế giới của ta, đến lúc đó ta có thể tùy ý vận dụng thế giới chi lực sao? Tiêu Lâm tiếp tục vấn đạo. Có thể, trở thành thế giới của ngươi phía sau, ngươi muốn làm gì cũng có thể, bất quá cái này cần tại hoàn toàn dung hợp phía sau mới được. Giới linh đạo. Rất tốt. Có câu trả lời này, Tiêu Lâm tâm hơi an một chút. Chỉ cần dây dưa đến hai thế giới hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó muốn tiêu diệt Hắc Ám Thần Điện chẳng phải là một đĩa đồ ăn. Tiêu Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm đạo. Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng mà Hắc Ám Thần Điện cũng tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc kia tái phát động tổng tiến công, cho nên tại hai thế giới dung hợp phía trước, Tiêu Lâm cuộc sống của bọn hắn hẳn là cũng không dễ vượt qua. Chiếc mà thù không ngành học Phương Phương lạnh tình kiểm tra khoa cứ như vậy, cùng giới linh hàn huyên một hồi phía sau, Tiêu Lâm liền đem lưu lại thiên giới phân thân Tiêu Lâm cất trở về, chợt hắn lần nữa tiến nhập thế giới của mình bên trong. Chiếc mà thù không ngành học Phương Phương lạnh tình kiểm tra khoa tiểu gia hỏa, lại có chuyện như vậy. Mấy tháng phía sau 6, nghĩ không ra cái này hắc động mở rộng tốc độ thật nhanh. Tiêu Lâm nhìn thấy bây giờ đã có một cánh cửa lớn nhỏ hắc động, nét mặt của hắn có chút ngưng trọng, mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền làm lớn ra nhiều như vậy, cái kia nghĩ mà biết qua một đoạn thời gian nữa lại biến thành bộ dạng gì. Chư vị, không có lệnh của ta, các ngươi ngàn vạn không thể thông qua cái lô đen này đến tiên giới, đương nhiên, nếu có người thông qua hắc động đi vào, giết chết bất luận tội. Tiêu Lâm phân phó nói, phía trước hắc động lớn nhỏ chỉ có thể thông qua một người, nhưng là bây giờ mà nói, tầm 2-3 người duy nhất một lần thông qua hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá liền xem như 20-30 người có thể thông qua cũng không có ý nghĩa, bởi vì lúc này tại hắc động bên ngoài, số lớn Hắc Ám Thần Điện cường giả chấn giữ lấy, liền xem như 100 người cùng nhau ra ngoài, vậy cũng sẽ trong nháy mắt miểu sát rơi. Hắc Ám Thần Điện cường giả cũng biết hắc động một mặt khác có số lớn địch nhân trông coi, cho nên bọn hắn cũng không dám dễ dàng tiến vào. Phía sau không xa mà khoa mục kỹ thuật Quỷ Khốc Dương xem xét Tôn Tôn chờ một chút, chờ cái này hắc động tiếp tục mở rộng phía sau, chính là tử kỳ của các ngươi. Lãnh Nguyệt Linh ngồi kim quang tùy ý trên bảo tọa, tiếp đó nhìn qua cách đó không xa hắc động trầm giọng nói: "Phía trước nàng phái thêm người tiến vào hắc động, nhưng mà vừa mới đi vào sẽ chết rồi, mà vì biết rõ ràng cái này hắc động đối diện đến tột cùng là cái gì, nàng tổn thất không thiếu cường giả đâu. Cứ như vậy, bởi vì hắc động còn chưa đủ lớn quan hệ, song phương chỉ có thể ở hai đầu giằng co, bởi vì bọn hắn đều biết, lúc này xúc động chỉ có thể không công chôn vùi tính mệnh mà thôi." Năm tháng giằng giặc, tại song phương giằng co không xong bên trong, thời gian đang nhanh chóng trôi qua, mà đồng thời hắc động cũng càng lúc càng lớn. Hắc động càng lớn, vậy thì đại biểu hai đại thế giới dung hợp cũng càng ngày càng sâu, không sai biệt lắm 100 năm đi qua sau, hắc động đã biến mất không thấy, bởi vì này thời điểm người của hai bên đã có thể lẫn nhau. Tiêu Lâm, trốn ở bên trong có gì tài ba, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Lãnh Nguyệt Linh nhìn qua Tiêu Lâm, tiếp đó nghiêm nghị nói: "Ha ha, chỉ cần ngươi đi vào, vậy ta liền đánh với ngươi một trận, ngươi có dám?" Tiêu Lâm đồng dạng Nguyệt Linh, tiếp đó cười lạnh đạo: "Như hôm nay giới bên này có tất cả Hắc Ám Thần Điện đến tôn cường giả, số lượng đạt đến 8000, cho nên Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không nốc đến tự chui đầu vào lưới đâu. Cho dù có Lãnh Nguyệt Linh cam đoan, vậy hắn cũng không nốc, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho mình ở vào trong nguy hiểm. Mà đồng dạng, Lãnh Nguyệt Linh cũng là tuyệt đối không có khả năng qua đến bên này, bởi vì coi như nàng thực lực có mạnh hơn nữa, cái kia còn có thể đoạt lấy mấy trăm danh chí tôn cường người hợp kích sao? Cũng chính là dạng này, cho nên coi như song phương, vậy vẫn là tiếp tục lâm vào trong giằng co. Đương nhiên, cũng có người thử qua công kích, nhưng mà vô luận là Tiêu Lâm bên này vẫn là Hắc Ám Thần Điện bên này, bất kỳ công kích nào bay đến ở giữa liền sẽ không rõ biến mất không thấy gì nữa, căn bản là bay không đến phía trước. Vốn là Tiêu Lâm còn lo lắng đâu, dù sao đối phương người đông thế mạnh, một khi phát động tập thể đánh xa mà nói, vậy bọn hắn bên này còn không công bị coi thành bia sống sao? Tiêu Lâm, coi như song phương lâm vào nhàm chán giằng co bên trong lúc, đột nhiên rôn thanh âm vang lên. Thế nào? Nghe được rôn thanh âm, Tiêu Lâm trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì không thành? Tiêu Lâm, ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ có động tĩnh. Rôn thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì? Tiêu Lâm trong lòng cả kinh, ngay sau đó cả người hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Ngươi lặp lại lần nữa. Mặc dù đã nghe vô cùng rõ ràng, nhưng mà Tiêu Lâm hay là muốn nhường rôn lặp lại lần nữa. Ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ có động tĩnh. Rôn như thật lại nói một lần. Hiu. Chiếc xa thủ không hận thủ khắp phương cô chiếc phong địch nghe nói như thế, Tiêu Lâm không kịp phân phó người khác, chỉ thấy thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ân. Đối diện Lãnh Nguyệt Linh nhìn thấy Tiêu Lâm vậy mà đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lúc, lập tức nhướng mày, rõ ràng nàng không rõ ràng đối phương tiêu thất đi nơi nào. Đẹp như, bích dao. Đương Tiêu Lâm nhanh chóng đi tới để đặt hai nàng không gian lúc, cả người hắn kích động. Vì bảo hộ hai nữ không chịu đến bất kỳ tổn thương, Tiêu Lâm đặc biệt cho các nàng đơn độc mở ra một cái không gian. Ừ. Tựa hồ nghe được Liêu Tiêu Lâm kêu gọi, hai nữ không hẹn mà cùng phát ra một đạo nhẹ hắng giọng. Thật sự có phản ứng. Nhìn thấy hai nữ quả nhiên có phản ứng lúc, Tiêu Lâm hốc mắt ẩm ướt, đã bao nhiêu năm, này cũng bao nhiêu năm qua đi, hai nữ cuối cùng có phản ứng. Kết khoa mà thủ cầu không phương quỷ lạnh hận lạnh khoa vốn là Tiêu Lâm cho là chỉ có thể lấy tới tình hồn thần đan phía sau mới có thể cứu tỉnh hai nữ, nhưng là không nghĩ đến bây giờ hai nữ đã có tỉnh lại dấu hiệu. "Zun, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không?" Tiêu Lâm bất giải đạo. "Địch thủ thủ địa cầu khoa độc quỷ cô lạnh tôn nguyệt kết không thủ không quan sát thủ đơn độc cô từ không riêng dựa theo bình thường tới nói, không có tình hồn thần đan mà nói, hai nữ là không thể nào tỉnh lại, nhưng mà vào lúc này thật có tỉnh lại dấu hiệu, cho nên hắn có chút không rõ." "Tiêu Lâm, hẳn là trước ngươi đút cho các nàng nửa bước tình hồn đan lên hiệu quả." Zun nói. Trước đây Tiêu Lâm từ Chí Tôn Thần Điện bên trong lấy được mấy viên rưỡi bước tỉnh hồn đan, mặc dù những thứ này tỉnh hồn đan còn chưa trở thành thần đan, nhưng mà khoảng cách thần đan cũng chỉ kém một bước, cho nên Tiêu Lâm riêng phần mình cho ăn một khỏa, ngược lại đan dược có không ít, thiệt hại hai khỏa cũng không có cái gì. Thiên Châu, Âm Dương Kính. Tại hít sâu một hơi phía sau, Tiêu Lâm gọi ra hai nữ trong cơ thể tôn khí, bởi vì chỉ có bọn chúng mới thật sự là hiểu rõ hai nàng. Tiêu Lâm, ngươi trước chớ cao hứng quá sớm. Địch Khoa Sa thủ cầu Sa Tình Độc Cô lạnh lùng sớm cùng ngày Châu từ Bích Giao thể nội bay ra ngoài phía sau, nó nhẹ giọng nhắc nhở. Vì cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Lâm có chút không rõ, hai nàng thật có tỉnh lại dấu hiệu, tại sao còn muốn nhường hắn không nên cao hứng quá sớm đâu? Cụ thể ngươi vẫn là đợi các nàng tỉnh lại rồi nói sau, ngược lại ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt chính là. Âm Dương Kính lúc này cũng lên tiếng nói. Địch Thù mà Thù xem xét Sa Khốc Tình lạnh mà nguyên nhân lạnh liền hai đại tôn khí đều nói như vậy, Tiêu Lâm trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chẳng lành cảm giác. Đảo mắt, lại qua hai ngày, mà nguyên bản vốn đã có tỉnh lại dấu hiệu hai nữ lúc này cuối cùng mở mắt. Tỉnh tỉnh. Mặc dù Tiêu Lâm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi hắn nhìn thấy hai nữ khi mở mắt ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hơi kích động. Tại hai nữ khi mở mắt ra, thoạt đầu ánh mắt của các nàng là không có có thần thái, bất quá không đầy một lát, hai đôi con mắt liền lần lượt khôi phục liễu bình thường. 1166 chương 560, chuẩn bị đẹp như, bích dao. Làm hai nàng ánh mắt khôi phục bình thường phía sau, Tiêu Lâm cũng lại áp chế không nổi nội tâm kích động, chỉ thấy hắn mở ra cánh tay liền định đưa các nàng ôm đến trong ngực. Ngươi làm gì? Thế nhưng là đương Tiêu Lâm vừa muốn ôm qua đi lúc, Sở Uyển Nhược lập tức hét to một tiếng, chợt liền vội vàng tránh ra. Mau buông ta ra. Bích Dao cũng không có tránh đi, nhưng khi nàng bị Tiêu Lâm ôm lấy phía sau, nàng bắt đầu không ngừng giãy giụa. Các ngươi sáu. Tiêu Lâm nhìn thấy hai nữ cái phản ứng này lúc, hắn lập tức có chút trợn tròn mắt, hai nàng này có vẻ giống như không biết mình. Đồ lưu manh. Địch Thù Sa thủ cầu Sa Độc Tình Náo xem xét học kiểm tra tại Tiêu Lâm ngẩn người thời điểm, Bích Dao thừa cơ cũng tránh thoát ngực của hắn, tiếp đó một cái tát hung hăng vung đến liêu Tiêu Lâm trên mặt. Địch Thù Sa thủ cầu Sa Độc Tình Náo xem xét học kiểm tra Thiên Châu, Âm Dương Kính, các nàng liền bái nhờ các người, đa tạ. Tiêu Lâm đối với hai đại tôn khí đạo một tiếng tạo phía sau, một giây sau cái này hai đại tôn khí liền bay trở về đến rồi hai nàng thể nội. Cảm thấy trên mặt đau rát, Tiêu Lâm lập tức thanh tỉnh lại, chợt hắn lui lại hai bước, tiếp đó biểu lộ ngưng trọng nữ. Các nàng vậy mà không biết mình. Thiên Châu, Âm Dương Kính, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Lâm nhìn thấy đối với mình tràn ngập phòng bị hai nữ, hắn vội vàng dò hỏi. Tiêu Lâm, đây chính là để cho ngươi làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vì các nàng dùng tỉnh hồn đan hiệu quả không đúng chỗ, bởi vậy mặc dù các nàng tỉnh, nhưng mà tất cả ký ức toàn bộ bị mất, theo lý thuyết hai người bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ ngươi. Thiên Châu giải thích nói. Mất trí nhớ. Tiêu Lâm thầm thì trong miệng một tiếng, cái này đúng thật là một cái tin xấu. Các ngươi thật sự không biết ta. Ta là Tiêu Lâm A, các ngươi đều là của ta nương tử. Tiêu Lâm nhìn qua hai nữ, tiếp đó nhẹ nói. Tiêu Lâm. Sở Uyển Nhược cùng Bích Giao thầm thì trong miệng một tiếng, mặc dù các nàng cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng mà các nàng phát hiện tự mình cũng không có nghe qua cái tên này. Ta không nhận biết ngươi. Sở Uyển Nhược cùng Bích Giao miệng đồng thanh nói, chợt các nàng tìm kiếm khắp nơi cửa ra đứng lên. Bất quá đây là Tiêu Lâm đặc biệt vì hai nữ mở ra tới không gian, bởi vậy không có hắn cho phép, hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng đi ra. Nhìn thấy hai nữ tìm kiếm khắp nơi ra miệng bộ dáng, Tiêu Lâm tâm khẽ run lên, linh hồn của các nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Đẹp Như, Bích Giao, đã tội. Tiêu Lâm hít sâu một hơi, tiếp đó một giây sau hắn trong nháy mắt ra tay, ngay sau đó hai nữ trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Tiêu Lâm cảm thấy vẫn là để hai nữ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong tốt hơn, hết thảy đều chờ hắn lấy được tình hồn thần đan lại nói. Thiên Châu, Âm Dương Kính, các nàng liền bái nhờ các người, đa tạ. Tiêu Lâm đối với hai đại tôn khí đạo một tiếng tạo phía sau, một giây sau cái này hai đại tôn khí liền bay trở về đến rồi hai nàng thể nội. Nữ hôn mê bộ dáng, Tiêu Lâm tâm thật sự không dễ chịu, chợt hắn nhanh chóng rời đi cái không gian này, sau đó lại lần về tới trước mặt mọi người. Tiêu Lâm, thế nào? Cùng ngày chiếm trí tôn bọn người nhìn thấy Tiêu Lâm trở về sắc mặt có chút không tốt lắm lúc, hắn nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Không có việc gì. Tiêu Lâm hít sâu một hơi, tiếp đó nhìn Tiền Phương Lãnh Nguyệt Linh nắm đấm nắm chặt lên. Nếu không phải là bởi vì sự tồn tại của những người này, hắn đã sớm thử nghiệm phong thần, mà một khi thần kiếp phủ xuống lời nói, đến lúc đó nửa bước tình hồn đan cũng liền có thể độ kiếp trở thành chân chính tình hồn thần đan. Ân. Tại Tiêu Lâm Nguyệt Linh thời điểm, kỳ thực đối phương cũng vậy, cho nên lúc này cái sau nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong lại nhiều mấy phần tức giận. Tiêu Lâm, đã ngươi muốn như vậy giết ta, vậy thì ra đi, tiếp tục rằng có như thế cũng không có tác dụng gì, coi như ngươi lại dây dưa trăm năm, ngàn năm, thực lực kia cũng khẳng định so với không được chúng ta. Lãnh Nguyệt Linh nói khẽ. Nàng nhưng không biết Tiêu Lâm nắm giữ gần 10.000 danh trí tôn cường người linh hồn, nàng còn tưởng rằng Tiêu Lâm kéo dài thời gian chỉ là muốn nhường càng nhiều tiên đế cường giả tấn thăng làm đến tôn cường giả. Nhưng mà đến tôn cường giả cũng không phải mỗi cái tiên đế cường giả cũng có thể đạt tới, coi như dựa vào đan dược trợ giúp, vậy thành công tỷ lệ cũng là không cao, bằng không những năm này thiên giới đến tôn cường giả cũng sẽ không mới chỉ là mấy trăm tên. Hừ. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm khẽ hừ một tiếng, chợt hắn nhìn trời chiếm trí tôn bọn người phân phó một tiếng phía sau, người lần nữa rời đi. Lần này Tiêu Lâm không tiếp tục đi cùng Sở Uyển Nhược, mà là còn có Hoa Tranh bọn người. Đi qua những năm này thời gian, Tuyết Trắng tu vi đã sớm đạt đến tiên đế hậu kỳ, mà nàng khoảng cách cấp chí tôn đừng cũng chỉ kém một bước, nhưng mà chính là chỗ này một bước, nàng dòng ra sụp đổ 1000 năm cũng không có khen qua đi. Đến nỗi Hoa Tranh chờ những người khác, tu vi của bọn hắn ở nơi này mấy ngàn năm dưới sự cố gắng, tu vi cũng đều đạt đến tiên đế cấp bậc, mà giống Cố Nghiêm chờ nắm giữ tôn khí, vậy coi như là chỉ có tiên đế cấp bậc tu vi, nhưng chân chính chiến khởi tới, đối phó một danh chí tôn cường giả hẳn là cũng không lại lời nói ở dưới. Chiếc thủ không cừu hận Khoa Quỷ Phương Cô Lạnh Vũ từ một số người cố gắng tu luyện bộ dáng, Tiêu Lâm trong lòng cảm thán không thôi. Vâng. Mà liền đương Tiêu Lâm chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một cỗ mênh mông khí thế từ Tuyết Trắng thể nội bạo phát ra. Đột phá. Cảm thấy cỗ này đến từ Tuyết Trắng trong cơ thể khí thế cường đại, Tiêu Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng này một đạo khảm cuối cùng bước tới. Tiêu Lâm. Lam Tuyết Trắng khi mở mắt ra, nàng nhìn thấy Tiêu Lâm đang tại trước mặt mình lúc, trên mặt hắn lộ ra liếu nhất ti vui sướng. Trước đem tu vi củng cố một chút, đừng khổ cực đột phá tu vi lại cho ngã trở về. Nhìn thấy Tuyết Trắng chuẩn bị kết thúc lúc tu luyện, Tiêu Lâm vội vàng nhắc nhở. A a, hảo. Tuyết Trắng nhẹ a xong vài tiếng, sau đó tiếp tục tu luyện. Mấy canh giờ phía sau, Tuyết Trắng trên thân mênh mông khí thế thu liễm, tiếp đó nàng một cái lắc mình tựu ra bây giờ liêu Tiêu Lâm trước mặt. Chúc mừng ngươi a. Địch Thủ Khoa mà xem xét khoa độc phương cô thông náo cô, Địch Thủ Khoa mà xem xét khoa độc phương cô thông náo cô, mặc dù mọi người đều ở đây tu luyện chung, nhưng mà Tiêu Lâm minh bạch thời gian đã không nhiều lắm, nên thời điểm đem tất cả đánh thức. Tuyết nụ cười trên mặt, Tiêu Lâm khẽ mỉm cười nói: "Hắc hắc, mặc dù tiêu tốn thời gian có chút lâu, bất quá còn tính là thời gian không phụ người hữu tâm, ta cuối cùng đến cấp chí tôn tạm biệt, Tiêu Lâm, lần này ngươi nên đồng ý ta giúp ngươi mau lên." Tuyết Trắng đạo. Mặc dù Tuyết Trắng một mực đang cố gắng tu luyện, nhưng mà đối với Hắc Ám Thần Điện sự tình nàng vẫn là rất rõ ràng, mặc dù bây giờ không biết sự tình phát triển đến rồi một bước nào, nhưng mà nàng rõ ràng chính mình bên này thực lực rất yếu, bởi vậy nàng có nghĩa vụ ra một phần lực. "Đồng ý, đồng ý, bất quá ngươi mới vừa vặn đạt đến cấp chí tôn đừng, cũng không thể sơ suất." Tiêu Lâm vừa cười vừa nói. Tuyết Trắng nắm giữ Thiên Đạo Trùng, ngoài cộng thêm bây giờ tu vi của nàng cũng đạt tới cấp chí tôn đừng, bởi vậy thực lực phương diện đã không yếu, coi như đến lúc đó một đối ba dưới tình huống, vậy nàng cũng có thể đủ giữ cho không bị bại. Mặc dù Tiêu Lâm bất nghĩ Tuyết Trắng tham gia chiến đấu, nhưng là bây giờ bọn hắn bên này thực lực thiếu nghiêm trọng, cho nên hắn không thể ích kỷ, lại nói, hắn đối với Tuyết Trắng cũng có hiểu rõ nhất định, hắn chi đạo tự mình không cách nào ngăn cản nàng. Phía sau không mà khoa xem xét thủ độc tình cô thủ cầu phong Tuyết Trắng, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đến Thiên Chiếm Chí Tôn bên kia đi, bất quá nhớ kỹ, ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ còn chưa phải là đại quyết chiến thời điểm. Tiêu Lâm cảnh cáo nói. Ta đã biết. Nhìn thấy Tiêu Lâm thái độ này nói chuyện với mình, Tuyết Trắng cũng mặt lộ vẻ một tia nghiêm túc gật đầu một cái, xuống một giây nàng tại Tiêu Lâm dưới sự giúp đỡ, người nhanh chóng đi tới Thiên Chiếm Chí Tôn bên kia. Tiêu đại ca. Tại Tuyết Trắng sau khi rời đi, nguyên bản ở vào tu luyện Trung Hoa Tranh cũng mở mắt, chợt nàng một đầu ngã vào liêu Tiêu Lâm ôm ấp hoài bão. Tiêu đại ca, mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng mà thuật phân thân của ta đã phi thường tuyệt vời, liền xem như phân ra mấy chục cái chính mình, tu vi kia cũng đều cùng bản tôn là giống nhau, nếu có cần, ngàn vạn phải gọi ta. Hoa Tranh đạo. Tôn có xa hay không xem xét mà tình quỷ dương cầu vũ địch kết mà khoa mà hận không quỷ phương cô độc phía sau thủ đi qua những năm này cố gắng, hôm nay Hoa Tranh tu vi đã đạt đến tiên đế trung kỳ, mặc dù nàng đạt đến tiên đế trung kỳ đã rất nhiều năm, nhưng mà khoảng cách tiên đế hậu kỳ còn không biết lúc nào. Hảo, cái này ta đáp ứng ngươi. Tiêu Lâm gật đầu một cái, mà vì biểu thị chính mình cũng không hề nói dối, hắn đem hợp kích trận pháp chuyển cho Hoa Tranh. Phía sau mà xa xa thuật phương xa độc náo hảo tối dương kỳ thực Hoa Tranh nói không sai, mặc dù nàng tu vi không cao, nhưng mà thuật phân thân của nàng cũng coi như là một cái ưu thế, phân ra tới phân thân tâm linh tương thông, nếu như 10 người tổ trận lời nói, cái kia uy lực khẳng định muốn mạnh hơn những người khác. Phía sau mà xa xa thuật phương xa độc náo hảo tối dương sở huyền nhược cùng Bích Giao thầm thì trong miệng một tiếng, mặc dù các nàng cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, nhưng mà các nàng phát hiện tự mình cũng không có nghe qua cái tên này. Đương nhiên, Hoa Tranh là của mình nữ nhân, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tiêu Lâm tuyệt đối sẽ không để cho nàng ra chiến trường. Chiếc có xa hay không thuật phương xa khốc náo hảo xem xét xa hồ. Tại Hoa Tranh thật cao hứng đi luyện tập hợp kích trận pháp phía sau, Tiêu Lâm nhìn qua còn đang tu luyện Hồng Lâm bọn người, tiếp đó nặng nề hít sâu một hơi. Đều tỉnh dậy đi. Mặc dù mọi người đều ở đây tu luyện chung, nhưng mà Tiêu Lâm minh bạch thời gian đã không nhiều lắm, nên thời điểm đem tất cả đánh thức. Chiếc thù mà khoa xem xét thủ khốc tình nguyện phía sau bùm địch Hồng Lâm, Cố Nghiêm, A Lốc bọn người hôm nay tu vi cũng đã đạt đến tiên đế hậu kỳ, nhưng mà muốn đạt đến chí tôn tu vi, đây cũng không phải là thời gian dài ngắn liền có thể đạt tới. Đương nhiên, nếu có thời gian, Tiêu Lâm nhất định sẽ cho bọn hắn nỗ lực thời gian, nhưng là bây giờ trước mắt đã không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải để bọn hắn mau sớm quen thuộc chính mình sáng lập hợp kích trận pháp. Nếu như có thể nói, Tiêu Lâm thật đúng là không muốn Hồng Lâm trên chiến trường, bởi vì hắn tu vi chỉ có tiên đế hậu kỳ, lại thêm hắn lại không có tôn khí hộ thân, tính nguy hiểm rất lớn. Bất quá đối với Hồng Lâm hiểu rõ, Tiêu Lâm minh bạch đối phương nhất định sẽ được chiến trường, cho nên để phòng vạn nhất, hắn liền dứt khoát sớm chuẩn bị. Tôn Sa thủ cầu khoa tình tình náo phía sau chiến câu ca giao hảo, nhiều một phần sức mạnh là hơn một phần hy vọng, bây giờ Tiêu Lâm bọn hắn ở vào thế yếu, vậy dĩ nhiên là tập trung sức mạnh càng nhiều càng tốt. Tôn Sa thủ cầu khoa tình tình náo phía sau chiến nhìn thấy hai nữ tìm kiếm khắp nơi ra miệng bộ dáng, Tiêu Lâm tâm khẽ run lên, linh hồn của các nàng còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Cứ như vậy, Tiêu Lâm đem hợp kích trận pháp chuyển cho bọn hắn phía sau, bọn hắn cũng bắt đầu luyện tập. Tiêu Lâm, đa tạ ngươi. Đương Tiêu Lâm chuẩn bị lúc rời đi, Hồng Lâm thanh âm vang lên. Kỳ thực Hồng Lâm trong lòng rất rõ ràng, Tiêu Lâm sở dĩ để bọn hắn tổ trận công kích, đó hoàn toàn là cân nhắc đến hắn cùng Cơ Tuyết, bởi vì chỉ có hai người bọn họ không có tốt khí. Khác giống Hoang Lốc, Lăng Mạnh, Cố Nghiêm, tu vi của bọn hắn mặc dù cũng chỉ có thể tiên đế hậu kỳ, nhưng mà có tôn khí tại người, đơn độc đối phó một danh chí tôn cường giả hắn không có vấn đề. Cũng chính là bởi vì này dạng, cho nên bọn hắn mặc dù chỉ có 5 người, nhưng mà hợp lại uy lực đầy đủ đem 2-3 danh chí tôn cường giả kìm chân đâu, thực lực không thể coi thường. Tại Tiêu Lâm bất đánh gãy chuẩn bị thời điểm, hai thế giới dung hợp cũng càng ngày càng cấp tốc lên, chỉ bất quá vô luận là Hắc Ám Thần Điện vẫn là Tiêu Lâm bên này, cũng không có chủ động công kích, cho nên bọn hắn vẫn là tiếp tục giằng co. 1167 chương 561, đại chiến bắt đầu. Tiêu Lâm, hai thế giới dung hợp không sai biệt lắm, mà một khi dung hợp hoàn thành, đến lúc đó giới cùng giới ở giữa khoảng cách liền sẽ biến mất. Khi lại một cái trăm năm đi qua sau, dồn thanh âm vang lên tại Liễu Tiêu Lâm trong đầu. Tốt. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm yên lặng mở mắt. Điện chủ, tên kia mở mắt. Hắc ám thần điện người bên này nhìn thấy cách đó không xa tính tọa Tiêu Lâm khi mở mắt ra, bọn hắn lập tức bẩm báo nói. Kết mà thù không quan sát không tình khốc Dương Viễn Chiến nghe được bẩm báo âm thanh, Lãnh Nguyệt Linh cũng mở mắt. Hắc hắc. Đương Tiêu Lâm ánh mắt cùng Lãnh Nguyệt Linh hai mắt nhìn nhau đến cùng một chỗ lúc, cái trước phát ra một đạo nhỏ nhẹ tiếng cười, xuống một giây thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Ân. Nhìn thấy Tiêu Lâm vô duyên vô cớ cười, Lãnh Nguyệt Linh khẽ chau mày, lúc này trong nội tâm nàng bắt đầu rất nghi hoặc. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng mà Lãnh Nguyệt Linh có một loại cảm giác, cái này cục diện rằng co sợ rằng phải kết thúc. Ngươi chung quy là muốn ra tay. Lãnh Nguyệt Linh trầm giọng nói. Địch thú mà xem xét không khốc quỷ dương trước chỗ cô tuy thời gian lại bị bắt kéo dài trăm năm, nhưng mà nàng cũng không tin tưởng tại những này thời gian bên trong đối phương có thể lấy tới có thể ngang hàng Hắc Ám Thần Điện rời đi, đây là tuyệt đối không khả năng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng không có, cuối cùng đại chiến rốt cuộc phải vang dội. Tiêu Lâm xuất hiện ở rất nhiều cường giả trước mặt, mà chút cường giả tu vi toàn bộ đều tại tiên đế cấp bậc, trong đó cũng bao gồm Hoa Tranh bọn người. Chuẩn bị xong. Trận pháp đã luyện tập trăm năm lâu, có thể nói như vậy, bây giờ trận pháp này đã ghi khắc ở trong lòng của tất cả mọi người, 10 người phối hợp cũng đã dị thường ăn ý hảo, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, chỉ cần các ngươi có thể ở cuộc chiến đấu này bên trong sống sót, vậy sẽ có một khởi đầu mới, bởi vậy tất cả mọi người vì cuộc sống mới đều phải cẩn thận sống sót. Tiêu Lâm trầm giọng nói. Mặc dù hắn biết chiến tranh là không thể nào không có tử vong, nhưng mà hắn hy vọng đừng chết người quá nhiều. Hảo. Đám người nghe nói như thế phía sau, lập tức quát khẽ một tiếng, mà lúc này mỗi người cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì bọn hắn cố gắng lâu như vậy, vì chính là ngày tới đây. Hắc Ám Thần Điện càn rỡ đã đến không cách nào dễ dàng tha thứ tình cảnh, nếu không phải là Tiêu Lâm trợ giúp, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều đã gặp Hắc Ám Thần Điện độc thủ, cho nên cái này một cái thù bọn hắn tuyệt đối sẽ không quên. Tất cả đi theo ta a. Nhìn thấy đám người ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Tiêu Lâm nhẹ gật gật đầu, hắn cũng không cần những người này chém giết địch nhân, chỉ cần có thể trợ giúp hắn ngăn chặn địch nhân như vậy đủ rồi. Tiêu Lâm trong lòng rất rõ ràng, Hắc Ám Thần Điện đến tôn cường giả nhiều như vậy, nhưng mà địch nhân của hắn chỉ có một, mà đối phương cũng nghĩ như vậy. Cuộc chiến tranh này phi thường lớn, kỳ thực thắng bại mấu chốt ngay tại hai người trên thân, nếu như Tiêu Lâm nếu thắng, cái kia Hắc Ám Thần Điện nhất định vong, mà nếu như Tiêu Lâm thua, cái kia Lãnh Nguyệt Linh giáng tay tới, đến lúc đó thắng bại nhất định sẽ lập tức thấy rõ ràng. Bởi vì đây là đang Tiêu Lâm trong thế giới, bởi vậy mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mà không có mấy phút, tất cả tiên đế cường giả tụ ra hiện tại biên giới thế giới. Ân. Đương Tiêu Lâm xuất hiện lần nữa phía sau, Lãnh Nguyệt Linh phát ra một đạo nhẹ đều, bởi vì nàng gặp được đi theo Tiêu Lâm sau lưng một đám người. Tiên đế tu vi. Sau khi Lãnh Nguyệt Linh nhãn những người này tu vi lúc, trên mặt của nàng lộ ra liếu nhất ti trào phúng. Mặc dù Tiêu Lâm mang tới cường giả số lượng không thiếu, nhưng mà thực lực kém nhất cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ tu vi, cái này khiến nàng có chút buồn cười. Đối với Lãnh Nguyệt Linh nhãn bên trong lóe ra trào phúng, Tiêu Lâm là bên trong, bất quá hắn cũng không hề để ý các vị, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng a, đại chiến sắp xảy ra. Đem tất cả tiên đế cường giả tụ tập lại một chỗ phía sau, tại chỗ chờ lệnh đến tôn cường giả liền biết tình huống. Mà nguyên bản đến tôn cường giả chỉ có hơn 500 tên, nhưng là bây giờ lời đã có gần tới 1000 danh chí tôn cường giả, hơn nữa về sau 500 tên cường giả bởi vì thân thể quan hệ, thực lực còn mạnh hơn không thiếu, coi như một người đối chiến 4-5 tên phổ thông đến tôn cường giả cũng không phải vấn đề. Theo lý thuyết, cái này về sau 500 danh chí tôn cường giả, hắn thực lực tương đương với hơn 2000 tên phổ thông đến tôn cường giả đâu. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta không cầu các ngươi giết địch, chỉ cầu các ngươi ngăn chặn địch nhân, hơn nữa bảo vệ tốt an toàn của mình, đợi ta đem Hắc Ám Thần Điện điện chủ chém giết phía sau, thắng lợi chính là thuộc về chúng ta. Tiêu Lâm thanh âm vang lên ở mỗi người trong đầu. Phía sau khoa khoa thủ xem xét không quỷ khốc dương phía sau ta phong nghe đến mấy câu này, trong lòng mọi người cũng là nóng hổi, bởi vì Tiêu Lâm một câu nói kia thì tương đương với đem tất cả gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người mình. Tiêu Lâm, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Liên đương Tiêu Lâm nói dứt lời lúc, dồn thanh âm lần nữa vang lên, mà lúc này vô luận là Tiêu Lâm người bên này vẫn là Hắc Ám Thần Điện nhân, đều có thể cảm thấy phía trước không gian bắt đầu xuất hiện ba động. Đối với cái này xuất hiện khác thường ba động, trừ Liêu Tiêu Lâm bên ngoài, những người khác đều cảnh giác, bọn hắn còn tưởng rằng là đối phương chuẩn bị muốn làm gì đây. Tôn Mã Thù Thù học xa độc tình lạnh xem xét nguyệt tinh tất cả mọi người nghe rõ ràng, một khi không gian lần nữa ổn định phía sau, các ngươi liền tận chính mình có thể đi ngăn chặn địch nhân, nhớ kỹ, chúng ta bên này thực lực vốn là không so với phương, cho nên ta chỉ cầu ngăn chặn, tận lực đừng cho nhiều địch nhân đi ra. Tiêu Lâm nhắc nhở. 10 tên tiên đế cường giả chỉ có thể đối phương một danh chí tôn cường giả, nếu như đối phương đột nhiên có một danh chí tôn cường giả giáng tay tới, cái kia hắn đi một bên nào mà nói, cái kia một bên nào 10 tên tiên đế cường giả liền nguy hiểm. Cho nên Tiêu Lâm lời này kỳ thực là nói cho tất cả đến tôn cường giả nghe, bởi vì chỉ có bọn hắn mới có thể chia sẻ càng nhiều địch nhân hơn. Đối với Tiêu Lâm mà nói, tất cả đến tôn cường giả cũng không có ý kiến, bởi vì cũng chỉ có làm như vậy mới có thắng lợi có thể, mà kể từ đó mà nói, cái kia tất cả mọi người hy vọng thắng lợi cũng đều ký thác vào Liêu Tiêu Lâm trên người một người. Kết khoa khoa mà thuật sa độc quỷ lạnh kỹ năng khốc cứ như vậy, trên không ở giữa một chút ổn định lại phía sau, Tiêu Lâm người bên này đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, mà Hắc Ám Thần Điện bên này thấy thế phía sau cũng đều riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá tại Hắc Ám Thần Điện trong mắt cường giả, đến tôn cường giả chiến tranh phái ra tiên đế cường giả, rõ ràng đối phương là định dùng tiên đế cường giả cho đủ số, cho nên còn không có đánh, những người này liền cho rằng bọn họ chiến thắng. Tại tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng lúc, dồn thanh âm lần nữa vang lên, mà ngay sau đó hắn mà bắt đầu đếm ngược lên. Phía sau khoa không mà thuật không quỷ quỷ cô dương khốc cương vị tại dồn đếm ngược thời điểm, tất cả mọi người đều phát hiện trước mặt bọn hắn không gian bắt đầu ổn định lại, hơn nữa đối phương khí thế cường đại cũng một chút cảm nhận được. Phải biết ở đây rằng có nhiều năm như vậy, song phương còn là lần đầu tiên cảm nhận được khí thế của đối phương đâu. Mặc dù Hắc Ám Thần Điện cường giả không biết đây là có chuyện gì, nhưng mà có thể cảm nhận được khí thế của đối phương, đây cũng là chứng minh liền xem như cự ly xa công kích cũng cần phải không có vấn đề. Bất quá bởi vì Lãnh Nguyệt Linh còn không có phát lệnh, cho nên mỗi một cái Hắc Ám Thần Điện cường giả ma quyền sát trưởng chờ đợi. Tiêu Lâm, dung hợp hoàn thành. Làm hai phương diện trước không gian triệt để ổn định lại phía sau, dồn đếm ngược cũng kết thúc. Phía sau khoa không thủ ngành học khốc quỷ náo ta Dương Cô, phía sau khoa không thủ ngành học khốc quỷ náo ta Dương Cô, các vị, riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng a, đại chiến sắp xảy ra. Đem tất cả tiên đế cường giả tụ tập lại một chỗ phía sau, tại chỗ chờ lệnh đến Tôn cường giả liền biết tình huống. Giết. Cơ hội là cùng một thời gian, Tiêu Lâm cùng Lãnh Nguyệt Linh quát khẽ âm thanh lên. Ầm ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, vô số đạo khí thế cường đại bạo phát đi ra, một giây sau hai cỗ đông nghịt đám người nhanh chóng đánh vào nhau, tiếp đó dần dần tách ra đứng lên. Sát sát sát. Nhưng mà coi như giết hại âm thanh nổi lên bốn phía lúc, tại đông nghịt trong đám người, một nam một nữ cách nhau 5m cứ như vậy đứng, mà ở chung quanh bọn họ trong phạm vi 10 thước, trừ bọn họ liền không có những thứ khác. Tiêu Lâm, ngươi thật đúng là sẽ chết chống đỡ, đừng quên, thủ hạ của ta đều là đến Tôn cường giả, ngươi vậy mà phái tiên đế cường giả tham chiến, thật sự không có cách nào. Lãnh Nguyệt Linh vọng lấy Tiêu Lâm, tiếp đó mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Ha ha, tiên đế cường giả cũng rất mạnh, không tin ngươi." Đối mặt Lãnh Nguyệt Linh khinh thường, Tiêu Lâm đạm thanh nói: "Cứ như vậy, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đương nhiên ở trong đó cũng có tiếng kêu thảm thiết. Ngay từ đầu thật là Hắc Ám Thần Điện chiếm thượng phong, nhưng mà theo tử vong không ngừng tăng thêm, Tiêu Lâm người bên này càng chiến càng hăng, cho nên không bao lâu phía sau Hắc Ám Thần Điện bên này cũng xuất hiện thương vong. Làm sao có thể? Một canh giờ, ngắn ngủi một canh giờ sau, song phương chiến đấu vậy mà lâm vào trong giằng co, cái này khiến Lãnh Nguyệt Linh có chút khó mà tin được. Nhất là những cái kia tiên đế cấp bậc cường giả, chỉ thấy 10 người liên thủ tổ trận vậy mà đỡ được một danh chí tôn cường giả. "Hảo, ngươi giỏi lắm Tiêu Lâm." Tôn mà xa cầu khoa phương độc miệt phía sau cầu nhìn thấy cái này một cái bẫy mặt hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng lúc, nàng nhịn không được bật cười. Tôn mà xa cầu khoa phương độc miệt phía sau cầu hảo, thuận tiện nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, chỉ cần các ngươi có thể ở cuộc chiến đấu này bên trong sống sót, vậy sẽ có một khởi đầu mới, bởi vậy tất cả mọi người vì cuộc sống mới đều phải cẩn thận sống sót. Tiêu Lâm trầm giọng nói, ta dây dưa nhiều năm như vậy cũng không phải sợ chết, mà là muốn có nắm chắc hơn đối phó ngươi mà thôi. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Linh cười, Tiêu Lâm nhẹ nói, rất tốt, rất tốt. Lãnh Nguyệt Linh phủi tay đạo, Tiêu Lâm, ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh hỉ, nhưng mà nhiều năm như vậy ta cũng không phải uổng phí, ngươi có biết hay không? Trước đây ta bên này nếu là chết một cái Hắc Liên phân thân đến Tôn cường giả mà nói, vậy ta liền sẽ thụ thương, nhưng là bây giờ đã sẽ không, cho nên ngươi cũng bỏ lỡ tiêu diệt ta thời cơ tốt nhất. Địch mà không mà xem xét thủ độc quỷ dương thuật kiểm tra Tôn ha ha, đối với ta mà nói, bất luận cái gì thời gian cũng có thể tiêu diệt ngươi. Tiêu Lâm cười khẽ một tiếng, một giây sau nhất đao nhất kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Phải không? Nhìn thấy Tiêu Lâm đao kiếm trong tay, Lãnh Nguyệt Linh lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái, chợt nàng tay phải nhẹ nắm, một đóa Hắc Liên xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Tiêu Lâm đóa Hắc Liên, hắn phát hiện đóa này Hắc Liên bên trên vậy mà thiếu đi vài miếng cánh hoa, mà kết hợp với phía trước đối phương, cái này vài miếng cánh hoa khuyết tổn hẳn là cùng trước đây chính mình tiêu diệt Hắc Liên phân thân có liên quan. Tốt, nói nhảm cũng không cái gì tốt nói, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong, đánh đi. Theo Tiêu Lâm nhất thanh chấm hát, một giây sau một cỗ sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Một trận chiến này trực tiếp liên quan đến mọi người tương lai, cho nên Tiêu Lâm tự nhiên là phải dốc hết toàn lực mới được, bởi vậy vừa ra tay chính là toàn bộ thực lực. Hảo, lần này ta muốn huyết tẩy lần trước sỉ nhục. Lãnh Nguyệt Linh cả giận hừ một tiếng, trận nàng cũng bạo phát ra sức mạnh mênh mông. 1168 chương 562, chiến đấu kịch liệt bành. Làm hai cỗ sức mạnh mênh mông đụng vào nhau lúc, một cỗ không cách nào hình dung sóng xung kích tạo thành, chỉ thấy trong khoảnh khắc, nguyên bản chỉ có 10m đất trống trong nháy mắt làm lớn ra hơn trăm lần. Giết! Bị cường đại sóng xung kích lật đổ đả đảo trên đất trong đám người đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng kêu to. Ngay sau đó một số người cấp tốc ra tay đánh chết còn chưa phản ứng kịp địch nhân. Phúc. Nhưng mà coi như những người này thành công chém giết địch nhân của mình lúc, chỉ thấy cả đám đều phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì mới vừa sóng xung kích uy lực rất mạnh, lại thêm bọn họ là tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới tiếp nhận, bởi vậy bị thương rất nặng. Giết nha. Nhưng khi những người này tùy tiện lau sạch vết máu ở khóe miệng phía sau, bọn hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng những người khác vọt tới. Thiên Chiếm Chí Tôn, ngươi không sao chứ? Tuyết Trắng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Thiên Chiếm Chí Tôn, nàng vội vàng tiến lên dò hỏi. Ta không sao, còn chưa chết. Thiên Chiếm Chí Tôn rực rỡ cười một tiếng, mặc dù thương thế của hắn rất nặng, nhưng trong lòng hết sức cao hứng. Nguyên bản thực lực của hai bên ở vào trong giằng co, nhưng mà mới vừa ngoài ý muốn lại làm cho đem cái này một cái giằng co cho phá vỡ. Thiên Chiếm ký hiệu nữ, Chí Tôn bọn hắn lợi dụng trong nháy mắt cơ hội thành công chém giết mấy người. Mặc dù chỉ có mấy người mà thôi, nhưng mà địch nhân chết, vậy bọn hắn bên này liền chống ra vài tên Chí Tôn. Vốn là Tuyết Trắng lợi dụng Thiên Đạo Chuông ước chừng đỡ được 5 tên cường giả Chí Tôn, nhưng mà bây giờ ở trên Thiên Chiếm Chí Tôn dẫn đi một người dưới tình huống, áp lực của nàng giảm mạnh. Mà chuyện giống vậy cũng phát sinh ở địa phương khác, mặc dù bị thương thực lực đem không thiếu, nhưng mà giúp đồng đội chia sẻ áp lực, vậy những người này liền có khả năng đem còn thừa kiểm chế địch nhân của bọn hắn đánh giết. Đương nhiên, coi như Tuyết Trắng giảm bớt áp lực, cái kia muốn nhanh chóng chém giết còn giữ lại 4 tên cường giả Chí Tôn, vậy cũng phải cần tốn một chút thời gian. Mà coi như hỗn loạn đại chiến kéo dài tiến hành lúc, Tiêu Lâm cầm đao kiếm trong tay hung hăng chống đỡ Liêu Lãnh Nguyệt Linh trong tay Hắc Liên, mà cương cương na cái mãnh liệt tiếng va đập chính là do bọn chúng tạo thành. Bởi vì song phương đều đưa lực chú ý trong đó đến trên người của đối phương, bởi vậy lúc này chiến cuộc phát sinh biến hóa vi diệu bọn hắn cũng không biết. Tiêu Lâm, mặc dù thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng mà không có người có thể đánh bại ta, không có ai. Lãnh Nguyệt Linh một mặt giữ tận nói, Tại nàng lúc nói chuyện, một cỗ màu đen khí thể từ Hắc Liên bên trong tản ra, tiếp đó những thứ này màu đen khí thể điên cuồng tiến vào Liễu Lãnh Nguyệt Linh thể nội. Tại đã nhận lấy chất khí màu đen phía sau, Lãnh Nguyệt Linh khí tức cũng biến thành âm tà lên, chỉ thấy cặp mắt nàng chậm rãi biến đỏ đứng lên, bờ môi cũng biến thành màu tím đen, bộ dáng hết sức dọa người. Oeng. Đúng lúc này, lại một cỗ lực lượng cường đại từ Hắc Liên bên trong bạo phát ra, chỉ thấy cỗ lực lượng này trực tiếp liền đem đao kiếm tính cả Tiêu Lâm cùng nhau bắn ra ngoài. Không sai, chính là bắn bay, bất quá Tiêu Lâm cũng có phòng bị, bởi vậy khi hắn trên không trung phía sau lật ra lăn lộn mấy vòng phía sau, cả người lần nữa cầm đao kiếm vọt tới. Hừ. Nhìn thấy Tiêu Lâm nhanh như vậy lại xông lại lúc, Lãnh Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, chợt một giây sau nàng hóa vi liêu nhất đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ. Ân. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lâm sửng sốt một chút, bất quá vì phòng ngừa đối phương đi đánh giết những người khác, Tiêu Lâm cũng trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Trốn chỗ nào? Vừa Tiêu Lâm tốc độ tăng lên tới cực hạn lúc, hắn cuối cùng phát hiện Liễu Lãnh Nguyệt Linh dấu vết, chợt hắn một đao hung hăng bổ tới. Hừ. Cường đại đao khí trong nháy mắt tạo thành, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh thẳng tắp bay về phía Liễu Lãnh Nguyệt Linh. Hắc Liên hộ thể. Nhìn thấy nhanh chóng như vậy đao khí, Lãnh Nguyệt Linh thầm thì trong miệng một tiếng, chỉ thấy trong tay nàng Hắc Liên cấp tốc biến lớn, tiếp đó đem nàng bao phủ. Oeng. Tại Lãnh Nguyệt Linh phòng ngự vừa mới tạo thành lúc, cường đại đao khí liền rơi xuống, ngay sau đó một cỗ tiếng nổ đình thai nhức góc vang lên, lập tức bụi mù nổi lên bốn phía. Tiêu Lâm nhìn qua bay lên từ bụi đất, tinh thần của hắn độ cao cảnh giác, mặc dù hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình một đao kia chắc chắn không phá nổi cái kia phòng ngự. Cứ như vậy, là mấy giây thời gian đi qua sau, bụi mù biến mất không thấy, ngay sau đó Lãnh Nguyệt Linh mặt âm trầm đứng ở tại chỗ, mà phía trước cái kia bảo hộ nàng Hắc Liên lại biến mất không thấy. Tiêu Lâm, tử kỳ của ngươi đến rồi. Nhìn xem Tiêu Lâm, đột nhiên Lãnh Nguyệt Linh khẽ miệng hơi hơi dương lên, xuống một giây chỉ thấy nàng tay phải lắc một cái tản ra nồng đậm hắc khí bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Bảo kiếm này vô cùng kỳ lạ, bởi vì nó là dùng cánh hoa hóa thành bảo kiếm. Nói nhảm nhiều quá. Nghe được Lãnh Nguyệt Linh lời này, Tiêu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nháy mắt sau đó, tại hắn ánh mắt ngưng lại phía sau, cả người hóa vi liếu nhất đạo nhanh chóng quang vào tới. Ken ken ken. Đương Tiêu Lâm cùng Lãnh Nguyệt Linh gặp nhau lần nữa lúc, va chạm mạnh mẽ âm thanh lần nữa vang lên, mà theo bọn hắn không ngừng kịch chiến, hai người bốn phía trống không mà cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì hai người đối bính sinh ra sóng xung kích quá mạnh mẽ, bởi vậy khắc cường giả chí tôn căn bản cũng không dám áp sát quá gần. Mặc dù cùng là cường giả chí tôn, nhưng mà Tiêu Lâm cùng Lãnh Nguyệt Linh chiến đấu hoàn toàn bao trùm cùng với những cái khác chí tôn phía trên. Tuyết Trắng bọn người mặc dù rất lo lắng Tiêu Lâm an nguy, nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, đem địch nhân trước mặt ngăn cản xuống chính là đối với Tiêu Lâm trợ giúp lớn nhất, hơn nữa đối với Tiêu Lâm thực lực, Tuyết Trắng mấy người cũng là mười phần tin tưởng. Một đao chạm thiên mà, hai đao hủy sơn hà, ba đao tàn sát sinh linh, bốn đao diệt thương khung. Đang điên cuồng trong lúc kỳ chiến, Tiêu Lâm một đao so một đao chém hung ác, nhưng mà Lãnh Nguyệt Linh cũng không phải ngồi không, hắn mỗi một đao đều bị thành công ngăn cản xuống, cho dù là mạnh nhất một đao kia đồng dạng cũng không có ngoại lệ. Cái gì? Làm bốn đao toàn bộ bị đỡ được phía sau, Tiêu Lâm trong lòng cả kinh, hắn vẫn lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, bởi vì này bốn đao thế nhưng là hắn một kích mạnh nhất, còn lại là dùng đồ thần đao phát ra, cái kia uy lực càng là tăng gấp bội. Nhưng mà liền xem như dạng này, cái kia Lãnh Nguyệt Linh cũng toàn bộ từng cái đó lấy, cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Còn có cái gì chiêu liền sử hết ra a, nếu không thì không có cơ hội. Lãnh Nguyệt Linh thở hổn hển nói. Mặc dù nàng thành công kế tiếp Tiêu Lâm bốn đao, nhưng mà tiêu hao lại cũng không thiểu, cho nên lúc này nàng đã bắt đầu thở hổn hển. Đương nhiên, Tiêu Lâm tình huống cũng không tốt gì, thậm chí hắn liên phát bốn đao, trong cơ thể tiêu hao so với Lãnh Nguyệt Linh tới chỉ nhiều không ít. Hừ. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm trong lòng hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn trong mắt hơi hơi nhất chuyển, sau đó lại lần giơ đao hướng đối phương vào tới. Ken ken ken. Kế tiếp lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, chỉ thấy Tiêu Lâm đao kiếm vô dụng, hoa cả mắt đao pháp kiếm pháp không ngừng bị hắn thi triển đi ra. Nhưng mà vô luận hắn cỡ nào cố gắng, Lãnh Nguyệt Linh vẫn là từng cái đó lấy, giống như nàng biết Tiêu Lâm bước kế tiếp là xuất đao vẫn là xuất kiếm. Linh Long, giúp ta. Tại Tiêu Lâm điên cuồng đại chiến lúc, hắn ở trong lòng đối với trốn ở linh mạch bên trong Linh Long kêu một tiếng. Linh mạch thần chỉ. Khi lấy được Liễu Linh Long đáp lại phía sau, Tiêu Lâm trong nháy mắt bỏ trong tay đồ thần đao, tiếp đó đưa tay phải ra ngón trỏ hung hăng một ngón tay điểm ra ngoài. Hưu. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung chùm sáng từ Tiêu Lâm ngón trỏ bắn ra, chỉ thấy trong nháy mắt chùm ánh sáng này liền đi đến Liễu Lãnh Nguyệt Linh trước mặt. Cái gì? Đối mặt một màn này, Lãnh Nguyệt Linh hiển nhiên là có chút ứng phó không kịp, chỉ thấy nàng vô cùng muốn dùng trong tay kiếm ngăn cản, nhưng mà hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Đông. Theo một đạo tiếng trầm vang lên, chỉ thấy đạo ánh sáng này buộc trực tiếp xuyên thủng Liễu Lãnh Nguyệt Linh bả vai. Phúc. Trên bả vai sau khi bị thương, Lãnh Nguyệt Linh mượn nhờ nguồn sức mạnh này cấp tốc lui lại, mà ở nàng và Tiêu Lâm giữ một khoảng cách thời điểm, một ngụm máu tươi giận bắn ra. Đối với Tiêu Lâm ra chiêu, Lãnh Nguyệt Linh tự hiểu đã như lòng bàn tay, nhưng mà cương cương na nhất kích quá đột nhiên, cho nên nàng căn bản là không kịp phản ứng. Còn tốt thời khắc mấu chốt thân thể của nàng bên một chút, bằng không cái kia sạch sẽ buộc liền trực tiếp xuyên thủng cổ họng của nàng. Nghĩ tới đây, Lãnh Nguyệt Linh trên trán xuất hiện liêu nhất ti mồ hôi, cương cương na một màn thật sự là quá kinh hiểm. Mà nhìn thấy Lãnh Nguyệt Linh chỉ là bả vai bị đánh xuyên lúc, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra liêu nhất ti thất vọng, mà lúc này tay phải của hắn tự nhiên buông xuống, ngón trỏ còn không ngừng chảy xuống tiên huyết. Bởi vì cương cương na nhất kích quá cường đại, Tiêu Lâm nhục thân căn bản là không cách nào chống đỡ, bởi vậy ở nơi này một vệt sáng bay ra ngón tay phía sau, hắn ngón trỏ liền bạo. Đương nhiên, lấy Tiêu Lâm cường đại, ngón trỏ bạo cũng sẽ không ảnh hưởng hắn xuất đao, cho nên lúc này tay phải của hắn vẫn là nắm đồ thần đao, chỉ bất quá hắn tiên huyết đã đem đao cho nhiễm đỏ. Bá. Một giây sau, Tiêu Lâm thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ, tất nhiên bây giờ đã đem đối thủ cho đả thương, vậy khẳng định phải ngồi thắng truy kích. Thừa dịp nàng thương, muốn nàng mệnh. Cho nên đương Tiêu Lâm xuất hiện ở Lãnh Nguyệt Linh trước mặt phía sau, hắn lần nữa triển khai dị thường kịch liệt công kích, giống như hoàn toàn không để ý tới trong cơ thể mình sức mạnh đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Lãnh Nguyệt Linh bởi vì bả vai thụ thương, cho nên lúc này nàng chỉ có thể ở vào bị động bên trong, chỉ thấy nàng không ngừng bị Tiêu Lâm đánh lui lại đánh lui. Mặc dù lúc này Lãnh Nguyệt Linh nhìn như ở vào hạ phong, nhưng mà trong cơ thể nàng sức mạnh dự trữ so Tiêu Lâm nhiều rất nhiều, cho nên chỉ cần nàng gắng gượng qua giai đoạn này lời nói, cái kia thắng lợi chính là thuộc về của nàng. Mà đối với điểm này, Tiêu Lâm làm sao có thể không rõ ràng đâu. Thiên thư, nên ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh tiêu hao rất lớn, Tiêu Lâm đối với trong cơ thể Thiên thư nói một tiếng. Một giây sau, từng đạo màu vàng ánh sáng từ Tiêu Lâm thể nội bay ra, mà khi những thứ này màu vàng ánh sáng phân tán bốn phía đến trong không khí lúc, đột nhiên bốn phía trong không khí tiên khí bắt đầu hướng hắn thể nội bắt đầu tụ tập. Cái gì? Lãnh Nguyệt Linh nhìn thấy một màn này lúc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng nàng không biết đối phương vẫn còn có chiêu này. Ha ha, ngươi cho rằng ta không có biện pháp dự phòng sao? Nhìn thấy Lãnh Nguyệt Linh bộ dáng kinh ngạc, Tiêu Lâm bất tử cười lạnh một tiếng, mà khi số lớn tiên khí tràn vào đến trong cơ thể của hắn lúc, sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Mặc dù Thiên Thư đem bốn phía tiên khí tụ tập đến Liễu Tiêu Lâm thể nội, nhưng mà bởi vì lượng quá lớn quan hệ, lại thêm không có luyện hóa, cho nên cuồng bạo tiên khí điên cuồng lôi xé kinh mạch của hắn. 1169 chương 563, Hắc Ám Thần Điện diệt vong a. Theo số lớn tiên khí tràn vào đến Tiêu Lâm thể nội, hắn giống như một người điên bắt đầu gào lên. Lãnh Nguyệt Linh nhìn thấy một màn này, ánh mắt của nàng phá lệ ngưng trọng, bởi vì mơ hồ nàng từ Tiêu Lâm trên thân cảm thấy tử vong uy hiếp. Phải biết cảm giác này lúc trước là không có có, nhưng mà giờ khắc này nó tựu ra hiện. Hừ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lãnh Nguyệt Linh chi đạo tự mình nếu như lại có giữ lại mà nói, cái kia chết nhất định chính là chính mình, cho nên một giây sau nàng không do dự nữa, hai tay cấp tốc bóp lấy. A. Không có qua hai giây, Lãnh Nguyệt Linh cũng kêu lớn một tiếng, chợt nàng thân thể hơi hơi phát run, khuôn mặt bởi vì đau đắng mới bắt đầu nhăn nhó. Oeng. Ong ong. Là một cỗ đậm đà hắc khí đem Lãnh Nguyệt Linh triệt để bao vây lại lúc, chỉ thấy nàng không gian bốn phía bắt đầu ong ong run rẩy lên. Đến đây đi. Tiêu Lâm nhìn thấy Lãnh Nguyệt Linh dạng này, hắn phẫn nộ gầm thét một tiếng, ngay sau đó đao kiếm trong tay hợp lại cùng nhau, tiếp đó hai tay nắm chặt chuôi đao cùng chuôi kiếm. Bá. Theo Tiêu Lâm hai tay nặng nề chém xuống, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng cường đại, hóa vi liếu nhất đạo trưởng dáng dấp vòng tròn hướng Lãnh Nguyệt Linh mà đi. Hưu. Tại này cổ sức mạnh hướng Lãnh Nguyệt Linh bay đi lúc, Tiêu Lâm thân ảnh cũng tại trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ. Nha. Khi này cỗ lực lượng sắp đánh trúng bị hãm hại khí vây quanh Lãnh Nguyệt Linh lúc, một đạo tiếng rít chói tai âm thanh từ trong hắc khí truyền ra, ngay sau đó cỗ khói đen này cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa vi liếu nhất đóa diêm rúa hắc liên. Đông. Theo một đạo trầm đục tiếng vang lên, một giây sau một cỗ đủ để cho tại chỗ tất cả cường giả hít thở không thông cường đại sóng xung kích sinh ra. Mau trốn. Tuyết trắng bọn người thấy thế phía sau, vội vàng hét to một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người bắt đầu lui về sau đứng lên. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, nhưng mà cỗ sóng trùng kích này tốc độ càng nhanh. Không được, tiếp tục như vậy chúng ta bên này thương vong chắc chắn rất thảm trọng. Tuyết trắng nhìn thấy sóng xung kích nhanh chóng xông lại, sắc mặt của nàng hết sức khó coi. Thiên đạo chuông. Không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tuyết trắng gầm thét một tiếng, tiếp đó nàng hai tay biến đổi, trong tay thiên đạo chuông cấp tốc biến lớn đứng lên. Cố Nghiêm, giúp ta. Cùng ngay đạo chuông biến lớn chắn trước mặt mọi người lúc, tuyết trắng vội vàng đúng không xa xa Cố Nghiêm nói. Hảo. Cố Nghiêm lên tiếng, tiếp đó cả người hóa vi liều nhất đạo bạch quang đi tới tuyết trắng sau lưng, ngay sau đó hai tay của hắn dính vào tuyết trắng sau lưng, một cỗ lực lượng cường đại rót vào đối phương thể nội. Cố Nghiêm rót vào cũng không phải lực lượng của mình, mà là vạn sinh thạch sức mạnh, lực lượng của nó có thể bảo trụ tuyết trắng tính mệnh không chịu đến bất kỳ tổn thương. Keng. Coi như vạn sinh thạch sức mạnh vừa mới bảo vệ tốt tuyết trắng trái tim lúc, cường đại sóng xung kích liền đánh vào thiên đạo trên đồng hồ mặt, một giây sau một đạo đinh thai nhức óc tiếng chuông vang vọng phía chân trời. Phúc. Tại thanh âm điếc thai nhức óc còn chưa rơi xuống, tuyết trắng mà bắt đầu nói như điên tiên huyết, đồng thời nàng và Cố Nghiêm bởi vì cường đại sóng xung kích quan hệ, cấp tốc lui lại lấy. Tuyết trắng. Thiên chiếm chí tôn bọn người nhìn thấy tuyết trắng vì bảo vệ bọn hắn mà lấy lực lượng một người ngăn kháng cổ sóng trùng kích này lúc, lập tức trong lòng vô cùng khó chịu. Nhưng là bọn họ trong lòng rất rõ ràng, chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có thể tuyết trắng làm, bởi vì nàng là trừ Liêu Tiêu Lâm bên ngoài một cái duy nhất nắm giữ tôn khí cường giả chí tôn. Mặc dù A Ngốc cùng Lăng Cường Dạ nắm giữ thiên địa đỉnh, nhưng mà hai người bọn họ tu vi chỉ có tiên đế hậu kỳ, nếu như ngăn kháng mà nói, cái kia e rằng chắc chắn phải chết. Phốc phốc. Tại mọi người lo lắng tuyết trắng thời điểm, nàng lần nữa nôn hai cái tiên huyết, mà ba ngụm lớn tiên huyết phun ra sau đó, khí tức của nàng cũng hư nhược hơn. Nhưng mà lúc này sóng xung kích còn không có tán đi, bởi vậy trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không thể ngã phía dưới. Giang giác. Tại tuyết trắng kiên trì thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Thiên đạo chung, rách ra. Tuyết trắng nhìn thấy thân là tôn khí thiên đạo chung vỡ vụn lúc, trong nội tâm nàng cả kinh, kế tiếp lại là búng máu tươi lớn phun ra. Tuyết trắng tỷ. Đứng tại tuyết trắng sau lưng Cấu Nghiêm cảm thấy tính mạng đối phương khí tức đang biến mất lúc, lập tức trong lòng cả kinh. Vạn sinh thạch, vô luận như thế nào đều phải bảo trụ tuyết trắng tính mệnh, vô luận như thế nào. Cấu Nghiêm vội vàng ở trong lòng gầm thét lên. Ta đã biết. Vạn sinh thạch trả lời một tiếng, ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại hơn rót vào tuyết trắng thể nội. Phúc. Tại vạn sinh thạch cứu vớt tuyết trắng thời điểm, Cố Nghiêm lúc này cũng phun một ngụm máu tươi, mà lúc này hắn kinh ngạc phát hiện tự mấy sinh mệnh lực cũng tại trôi qua thật nhanh. Hô, chỉ cần có thể liền tuyết trắng tỷ, cho dù là chống đỡ lên tính mạng của ta cũng đáng được. Cố Nghiêm hít sâu một hơi đạo. Cố Nghiêm rất rõ ràng, nếu như không có Tiêu Lâm trợ giúp, mình tuyệt đối đi không đến hôm nay, cho nên vô luận như thế nào hắn đều không thể để cho tuyết trắng có việc. Cứ như vậy, theo thời gian chậm chậm trôi qua, cường đại sóng xung kích cuối cùng biến mất không thấy. Phanh phanh. Tại sóng xung kích hoàn toàn biến mất không thấy phía sau, thiên đạo trung hóa vi liều nhất đạo lưu quang tiến nhập tuyết trắng thể nội, xuống một giây tuyết trắng cùng cấu nghiêm cùng nhau ngã xuống. Hưu. Thiên chiếm chí tôn thấy thế phía sau, cấp tốc tiến tới trước mặt hai người, chợt hắn vội vàng kiểm tra thương thế. Còn có hơi thở. Đang kiểm tra tuyết trắng tình huống phía sau, thiên chiếm chí tôn trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần còn có hơi thở tồn tại, vậy thì có cứu sống có thể. Mà về phần cấu nghiêm mà nói, hắn có vạn sinh thạch nơi tay, liền xem như chịu nặng đến đâu thương, cái kia cũng sẽ không đả thương cùng tính mạng. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có phát hiện, té xuống đất cấu nghiêm tóc bắt đầu trắng bệch đứng lên, hơn nữa trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn. Hắn vì để cho vạn sinh thạch toàn lực trị liệu tuyết trắng, tiêu hao hết hắn 9 phần 10 tuổi thọ, hắn bây giờ đồng đẳng với 7, 80 tuổi lão ông. Cấu nghiêm. Làm cấu nghiêm tóc trắng bệch biến trắng phía sau, cuối cùng có người phát hiện. Hừ hừ. Dường như là nghe được người tiếng kêu, nguyên bản nhắm mắt cấu nghiêm chậm rãi mở mắt. Tuyết trắng tỷ không có sao chứ? Cấu nghiêm dùng hư nhược âm thanh dò hỏi. Không có. Không có việc gì. An đốc, lăng mạnh bọn người nhìn thấy cấu nghiêm dạng này, bọn hắn cả đám đều chịu đựng không để nước mắt chảy xuống tới. Cấu nghiêm bởi vì vạn sinh thạch nguyên nhân nắm giữa bất tử chi thần, nhưng mà nếu như tuổi thọ hao hết mà chết lời nói, vậy hắn cũng là sẽ chết. Tốt, các ngươi đừng quản ta, nhanh đi giết địch à, cũng đừng làm cho bọn hắn thừa cơ diệt chúng ta. Cấu nghiêm nhìn thấy từng cái nhanh khóc bộ dáng, hắn khẽ mỉm cười nói. Nghe được cấu nghiêm lời này, không ít người lúc này cuối cùng phản ứng lại, sau khi bọn hắn nhìn hướng đối diện lúc, chỉ thấy liên miên cường giả chí tôn ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Hắc ám thần điện bên này cường giả không giống nhau, bọn hắn chỉ lo chính mình chạy trốn, cho nên kết quả là ngược lại tổn thất nặng nề. Mà một bên không giống nhau, tại tuyết trắng dốc sức ngăn cản lại, bọn hắn bên này thiệt hại mặc dù cũng có, nhưng so với Hắc Ám Thần Điện bên này nhưng phải tốt hơn nhiều. Kết thúc. Cấu Nghiêm tại Hồng Rừng nâng đỡ chậm rãi đứng lên, mà khi hắn nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện tình huống bên này phía sau, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là hy sinh hắn chính mình đổi lấy một hồi đại chiến thảm thiết sớm kết thúc lời nói, vậy hắn chết cũng đáng giá. Giết. Coi như Cấu Nghiêm nói dứt lời phía sau, một đạo quát khẽ âm thanh lên, chỉ thấy số lớn tiên đế cường giả kết trận hướng Hắc Ám Thần Điện bên này phóng đi. Tại nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện bên này tử thương thảm trọng như vậy lúc, bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, nếu như không phải có người thay bọn hắn đỡ được cổ sóng trùng kích này mà nói, cái kia chỉ sợ bọn họ không có một cái nào có thể còn sống. Cho nên bây giờ cũng nên là bọn hắn chân chính xuất lực thời điểm. Hồng Dừng, các ngươi cũng đi a, nhớ kỹ thay ta giết nhiều mấy người. Cố Nghiêm nhìn thấy đại chiến lần nữa muốn đánh vang dội lúc, hắn đối với bên người Hồng Dừng đám người nói. Hảo. Nhìn xem tóc trắng phơ Cố Nghiêm, Hồng Dừng nhẹ gật gật đầu, một giây sau lại là một đám người liền xông ra ngoài. 6. Ngươi thua. Khi chiến tranh lần nữa khai hỏa lúc, Tiêu Lâm máu me khắp người nhìn qua cách đó không xa nữ tử nhẹ nói. Giang giác. Liên đương Tiêu Lâm tiếng nói vừa ra lúc, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó lơ lửng tại nữ tử phía trên hắc liên xuất hiện vết nứt, hơn nữa đạo này khe hở càng lúc càng lớn. Ha ha, liền coi như ta thua thì thế nào, ngươi là không giết chết được ta. Lãnh Nguyệt Linh một mặt chật vật nhìn xem Tiêu Lâm, mặc dù nàng hắc liên ác, nhưng mà muốn hủy đoá này hắc liên, nàng tin tưởng đối phương cũng không có năng lực này. Coi như ngươi không chết, vậy ta cũng có thể đưa ngươi hoàn toàn phong ấn. Tiêu Lâm nhẹ nói. Mặc dù bây giờ hắn đã không có năng lực này, nhưng mà hắn nhìn thấy đại chiến tình huống bên này thiên về một bên lúc, hắn chi đạo tự mình không dùng tại xuất lực. Hưu. Tại Tiêu Lâm lúc nói chuyện, thiên thư tự động từ trong đầu của hắn bay ra, tiếp đó dừng lại ở hắc liên phía trên. Ông ngoong. Theo thiên thư phát ra rung động nhẹ nhẹ, chỉ thấy từng đạo màu vàng ánh sáng hóa vi liệu nhất từng chiếc kim tuyến, không đầy một lát đóa này hắc liên liền bị vô số cây kim tuyến vững vàng trói lại. Bành. Tại hắc liên bị thiên thư chế phục phía sau, đứng tại bọn chúng phía dưới Lãnh Nguyệt Linh nhãn con ngươi khép lại trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, một giây sau một đoàn hắc khí từ trên người nàng bay ra ngoài, tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh. Mà liên tại cùng một thời gian, Hắc Ám Thần Điện bên này cường giả bắt đầu từng cái tự bạo đứng lên. Đương nhiên tự bạo uy lực cũng không mạnh, chỉ là có cá biệt người không có phòng bị mà bị nổ bị thương mà thôi. Hết thảy đều kết thúc. Thiên Chiếm Chí Tôn nhìn qua Hắc Ám Thần Điện bên này cường giả từng cái tự bạo, hắn nhìn qua có chút màu đỏ bầu trời tự lẩm bẩm đứng lên. Đương nhiên, Hắc Ám Thần Điện bên này còn có một vài người cũng không phải Hắc Liên phân thân, cho nên những người này là trực tiếp té ở trên mặt đất, tiếp đó một đoàn hắc khí từ trong cơ thể của bọn hắn chạy ra. Đám người nhìn thấy một màn này lúc, bọn hắn lập tức liên thủ đem các loại người khống chế lên. Hô. Máu me khắp người Tiêu Lâm quan sát an tĩnh lại chiến trường, tiếp đó hắn nặng nề thở dài một hơi. Hắc Ám Thần Điện trung quy là bị tiêu diệt. Bành. Mà liền đương Tiêu Lâm vung lỏng một hơi phía sau, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, xuống một giây hắn mang theo vẻ mỉm cười ngửa mặt ngã xuống, tiếp đó hoàn toàn đã mất đi ý thức. 1170 chương 564, đại kết cục đây là nơi nào? Tại hôn mê sau đó, Tiêu Lâm liền đã mất đi tri giác, nhưng mà không đầy một lát hắn liền phát hiện tự mình đi tới một nơi xa lạ. Tiểu Gia Hỏa. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Giới Linh. Mặc dù không có nhìn thấy người nào, nhưng mà Tiêu Lâm nghe vẫn là ra chủ nhân của thanh âm này là ai. Ha ha. Theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một giây sau một nam tử bộ dáng người xuất hiện ở Liêu Tiêu Lâm trước mặt. Người chính là Giới Linh. Nhìn qua nam tử trung niên này, Tiêu Lâm sửng sốt một chút. Không sai, chính là ta, đương nhiên, bộ dáng của ta bây giờ là ta lão chủ nhân bộ dáng. Giới Linh nhẹ gật gật đầu đạo. Ngươi tìm ta tới đây làm gì? Tiêu Lâm nhìn một chút mờ mờ bốn phía, tiếp đó kỳ quái hỏi. Thừa dịp ngươi ngủ say thời điểm, một ít chuyện muốn giao phó cho ngươi, như hôm nay giới đã cùng thế giới của ngươi dung hợp, vậy ta cũng không có cần thiết tồn tại, tân thế giới đương nhiên phải có mới Giới Linh đâu, cho nên ta cũng nên đi. Giới Linh nhẹ nói. Đi. Đi nơi nào? Tiêu Lâm bất giải đạo. Tiêu Lâm, cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi quan hệ mức tên Đông Nam, ta không dùng hủy diệt, cũng bởi vì ngươi thế giới ảnh hưởng, bây giờ ta có thể hóa thành nhân hình, cho nên ta muốn đi thế giới bên ngoài xem. Giới Linh hồi đáp. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm sửng sốt một chút, thế giới bên ngoài. Mặc dù Tiêu Lâm rất rõ ràng ở cái thế giới này bên ngoài còn có thế giới, nhưng mà hắn cũng không có từng nghĩ muốn ra ngoài. Tiêu Lâm, chờ ngươi thu xếp ổn thỏa thế giới của ngươi, cũng có thể đi ra ngoài một chút, nói cho ngươi, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, đương nhiên cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm sáu. Giới linh đạo. Giới linh ngoại trừ nói những thứ này bên ngoài, nó còn đem liên quan tới cái thế giới mới này một chút thái độ báo cho Liễu Tiêu Lâm, bất kể nói thế nào, nó đều là giới linh, đối với thế giới hiểu rõ tự nhiên là vô cùng nguyên bác. Ta đã biết, đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc. Tiêu Lâm nhẹ gật gật đầu đạo. Cứ như vậy, hai người lại hàn huyên một hồi phía sau, giới linh thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy, kế tiếp Tiêu Lâm lại lần nữa chìm vào trong giấc ngủ. Đương nhiên, Tiêu Lâm cái này ngủ say cũng không phải thật sự ngủ say, mà là hắn lợi dụng chính mình ngủ say khôi phục thương thế thời điểm, lặng lẽ cải biến một cái thế giới này. Nguyên bản thế giới phân nhân giới, địa giới còn có thiên giới, mỗi một giới cũng là đơn độc tách ra. Mà bây giờ tân thế giới sinh ra, Tiêu Lâm muốn làm một chút thay đổi, bởi vì tại hắn trong thế giới đã sớm có Liêu Linh giới tồn tại. Dạng này hẳn là được rồi A6. Tại trải qua Tiêu Lâm nỗ lực dưới, tân thế giới cách cục tại mọi người không biết chuyện chút nào dưới tình huống bắt đầu biến hóa. 6. Vạn năm phía sau 6. Tiêu Lâm, thần giới thật sự đã tồn tại sao? Đi qua vạn năm ngủ say, Tiêu Lâm thương thế trên người đã khôi phục liệu như lúc ban đầu, mà đã trải qua vạn năm thay đổi, bây giờ cái thế giới mới này đã cùng nguyên lai hoàn toàn xảy ra thay đổi. Các ngươi nhìn bên cạnh. Tiêu Lâm tay chỉ phía trước, một giây sau vô số bậc thang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các vị, xuất hiện ở trước mặt các ngươi chính là phong thần thai, mà chỉ cần các ngươi đứng ở phong thần thai bên trên, hơn nữa thành công vượt qua thần giới mà nói, cái kia phong thần thai tự động sẽ đem các ngươi đưa đến thần giới đại lục ở bên trên đi. Tiêu Lâm giới thiệu nói. Thật sự. Nghe được Tiêu Lâm kiểu nói này, không thiếu cường giả trí tôn đều xuẩn xuẩn rục động, bởi vì thành thần là bọn hắn suốt đời mộng tưởng, bây giờ mắt thấy mộng tưởng liền muốn thực hiện rồi, bọn hắn có thể không kích động sao? Thế nhưng là coi như bọn hắn lại kích động, cái kia cũng không có cần bên trên cái kia nấp thang bộ dáng, dù sao ai cũng chưa từng gặp qua thần kiếp, cho nên không người nào dám dễ dàng nếm thử. Tiêu Lâm, cũng là ngươi mang cho chúng ta một cái hảo đầu a. Có trí tôn đề nghị. Đúng vậy à, Tiêu Lâm, bây giờ thế giới có thể thái bình, công lao của ngươi là lớn nhất, cho nên thứ nhất phong thần tự nhiên là ngươi. Có người phụ hòa đạo. 6. Nghe thế từng cái mồm năm miệng 10 âm thanh, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra liếu nhất ti mỉm cười, tất nhiên tất cả mọi người nghĩ hắn dẫn đầu lời nói, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hảo, vậy ta liền người thứ nhất lên. Tiêu Lâm gật đầu cười, tiếp đó thân ảnh nhoáng một cái phía sau tiểu ra hiện tại bậc thang phía dưới cùng nhất. Nhìn thấy Tiêu Lâm đi tới dưới bậc thang, tất cả mọi người đều đem ánh mắt như ngừng lại trên người hắn, mà ngay sau đó bọn hắn liền gặp được Tiêu Lâm lấy nhẹ nhõm tư thế từng bước một đi lên phong thần thai. Ầm ầm. Lấy bây giờ Tiêu Lâm thực lực, cái kia leo lên phong thần thai tuyệt không khó khăn, cho nên không đầy một lát phía sau, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Thần kiếp cuối cùng xuất hiện. Tiêu Lâm nhìn lấy mình hướng trên đỉnh đầu xuất hiện màu đen kiếp vân, trong mắt của hắn lộ ra liếu nhất tia chờ mong. Tuy hắn là tại chính mình trong thế giới độ kiếp, nhưng mà vì để cho chính mình ngày sau thực lực càng mạnh hơn, hắn nhưng không có cho mình nhường. 6. Lão tổ tông, lão tổ tông, còn có đây này. Là một gã tóc bạc hoa dâm lão giả ngửa mặt nhìn lên bầu trời lâm vào vô tận trong hồi ức lúc, mấy cái thanh âm non nớt đem hắn kéo về đến rồi thực tế. Bọn nhỏ, lão tổ tông cố sự đã kể xong. Lão giả tóc trắng nhẹ vỗ về vây bên người hắn mấy cái tiểu hài một mặt hiền hòa nói. Nào có à, lão tổ tông đều không có nói bà nội đâu, còn có cái kia trợ giúp bà nội chú ý thái gia, hắn thế nào? Một đứa bé sở lấy đầu nghi vấn hỏi. Ai nha, nói ngươi ngốc thật đúng là ngốc, lão tổ tông chính mình cũng độ thần kiếp, vậy hắn trong tay nửa bước tình hồn đan tự nhiên cũng có thể độ kiếp rồi, mà có tình hồn thần đan, bà nội tự nhiên cũng có thể khôi phục nhớ, thực sự là đứa đần quỷ. Một cái khác tiểu hài đoạt trước nói. Hừ, ta nào có đần à, chỉ ngươi biết đến nhiều nhất, vậy ngươi có biết hay không chú ý thái gia cuối cùng thế nào đâu? Bị chửi tiểu hài khẽ hừ một tiếng đạo, rõ ràng hắn không phục lắm. Ha ha ha. Lão giả tóc trắng nhìn qua lẫn nhau cái và tiểu hài, trong lòng của hắn cảm thán vạn phần, này thời gian qua thật sự rất nhanh. Tốt, tốt, cái kia chú ý thái gia mặc dù tuổi thọ gần tới, nhưng mà hắn cũng chưa chết, chỉ bất quá hắn nhục thân đã già yếu, cho nên về sau hắn đi liễu linh giới 6. Lão giả tóc trắng nói một chút, trong đầu lần nữa nổi lên năm đó cảnh tượng. Tiêu Lâm, ta có thể nắm giữ hôm nay đã rất thỏa mãn, cảm ơn ngươi. Tại Tiêu Lâm từ trong mê ngủ tỉnh lại lúc, chú ý nghiêm tuổi thọ đã sắp xỉ, cho nên lúc này hắn nói chuyện cũng vô cùng suy yếu, đầy người đều bị nồng nặc khí tức tử vong cho bao phủ. Thật không có biện pháp sao? Nhìn thấy chú ý nghiêm cái dạng này, Tiêu Lâm trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, mặc dù hắn đã trở thành chủ nhân của cái thế giới này, thế nhưng là cũng không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể thay đổi. Tiêu Lâm, chú ý nghiêm cơ thể đã đến cực hạn, coi như có thể bảo vệ hắn một mạng, vậy cũng chỉ có thể bảo đảm linh hồn hắn không tiêu tan mà thôi. Vạn Sinh Thạch lên tiếng nói. Linh hồn không tiêu tan. Nghe thế bốn chữ, Tiêu Lâm trước mắt lập tức sáng lên, chỉ cần linh hồn không tiêu tan lời nói, vậy vẫn là có hy vọng. Vạn Sinh Thạch, làm phiền ngươi bảo đảm hắn một mạng, ta chỗ này có một linh giới, là chuyên môn thích hợp linh hồn giả sinh tồn, hơn nữa tại linh giới bên trong cũng là có thể tu luyện, một khi tu vi đến nơi này cái giới cực hạn, lúc đó nên đón linh hồn kiếp, mà chỉ cần vượt qua liễu linh hồn kiếp, đến lúc đó liền có thể nhục thân đoàn tụ, ngưng thân thành thần. Tiêu Lâm giải thích nói. Sở dĩ Tiêu Lâm sẽ có dạng này thiết trí, đó hoàn toàn là cân nhắc đến những cái kia không có tái tạo thân thể cường giả trí tôn nhóm, mà Tiêu Lâm lại đáp ứng bọn hắn, cho nên mới sẽ thiết trí điều kiện như vậy. Mà bây giờ xem ra, Tiêu Lâm may mắn có dạng này thiết trí, bằng không chú ý nghiêm thật sự liền không có sống sót khả năng. Các lão bằng hữu, chúng ta đã cực kỳ lâu không có gặp nhau à, không biết tất cả mọi người sống có tốt hay không. Trở lại thực tế phía sau, Tiêu Lâm nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Ân. Đúng vào lúc này, đột nhiên Tiêu Lâm hơi sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó trên mặt của hắn liền lộ ra liều nhất tí nụ cười. Hiu hiu hiu. Một giây sau, mấy đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Liễu Tiêu Lâm trước mặt. "Tiêu Lâm, ngươi như thế nào trở thành bộ dáng này a, cũng quá giả một chút a." Dáng người khôi ngô nam tử trung niên nhìn xem bị bọn nhỏ vây Tiêu Lâm, hắn nhịn không được bật cười. "Ang đốc, lão phu tốt xấu cũng đã có tầng tầng tôn, không đem chính mình già đi một chút, ta sợ đã quên tuổi của mình." Tiêu Lâm mỉm cười, tiếp đó hắn đầy đầu tóc trắng cấp tốc biến thành đen đứng lên, đồng thời nếp nhăn đầy mặt cũng cấp tốc biến mất. Nói chuyện, Tiêu Lâm từ hải trong đám đi ra. "Như thế nào? Ngọn gió nào đem mấy ca toàn bộ đều thổi tới? Còn là nói tu luyện tu mệt mỏi, đến nơi này của ta giải sầu a?" Tiêu Lâm đi đến trước mặt mọi người, tiếp đó khẽ mỉm cười nói: "Tiêu Lâm, là chúng ta đem bọn hắn đi tìm tới." Liên đương Tiêu Lâm nói dứt lời lúc, bốn đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện, các nàng theo thứ tự là Tuyết Trắng, Sở Đẹp Như, Bích Giao còn có Hoa Tranh. "Các ngươi?" Nhìn thấy tứ nữ xuất hiện, Tiêu Lâm sửng sốt một chút, chợt hắn đã nghĩ tới cái gì, tiếp đó vỗ nhẹ đầu của mình. "Ai, xem ra thực sự giả, lời của mình đã nói vậy mà đem quên đi." Tiêu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Như thế nào, chuẩn bị khi nào thì đi đâu?" Chú Ý Nghiêm đi đến Liêu Tiêu Lâm trước mặt, tiếp đó nhẹ giọng dò hỏi: "Nhanh à, trước khi đi cho các đứa trẻ nói một cái cố sự, bây giờ cố sự kể xong, cũng nên đi tìm chuyện xưa mới." Tiêu Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong miệng thì thào nói: "Cả bộ xong 1171." "Nói chút gì?" "Thiên mạch chí tôn từ 01454 nguyệt ngày bắt đầu, hết hạn 01551 nguyệt ngày, vừa vặn cuối cùng 19 tháng, tim đập cảm tạ các vị bằng hữu một đường làm bạn. Đây là tim đập cuốn thứ 3 tiểu thuyết, 3 năm dưới thời gian, 3 quyển tiểu thuyết, tổng cộng 950 vạn chữ, mặc dù thành tích cũng không tốt như vậy, nhưng mà tim đập đều kiên trì được, bởi vì ta đối với người yêu thích phụ trách, dù là chỉ có mấy người đuổi theo, vậy ta đều sẽ hết sức hoàn thiện cố sự. Sách mới còn tại đang chuẩn bị, cụ thể lúc nào cùng đại gia gặp mặt, lòng này nhảy cũng nói không chính xác, bởi vì mở đầu tương đối khó lộng, cho nên phải tốn một chút thời gian. Kính xin đợi 4. Chưa xong còn tiếp 1172. Sách mới linh phá thương khung chính thức đã ủ tờ loạt. Một cái từ lá xanh tiểu trấn đi ra thiếu niên, ngẫu nhiên cơ hội giải trừ thể nội phong ấn, từ đây văn có thể nhất niệm kinh thiên địa, võ năng một trường nát sơn hà. Linh vũ kiếm tu, đạp biến chư thiên vạn giới, dẫm đạp vô số thiên tài, dẫn đông đảo hồng nhan chi kỳ lại còn không lưng. Sách mới đã thượng truyền, thỉnh lão bằng hữu tiến đến một duyệt. Chưa xong còn tiếp.